chỉ có Tần Nghiệp vẫn như cũ duy trì đạo tâm, giống như là vô ưu hương định hải thần châm, nhưng cho dù là hắn cũng vô pháp cải biến vô ưu hương hiện trạng. Thẳng đến Tần Mục đến, Tần Mục đối với hắn lúc đầu liền có điều lời oán giận, mà Tần Nghiệp cũng muốn mượn đánh với hắn một trận, để vô ưu hương lại cháy lên đấu trí. Bọn hắn tại vô ưu hương một trận chiến, hai người tính cách khác biệt, từ riêng phần mình trên thân nhìn thấy cái bóng của mình. Sau trận chiến ấy, Tần Mục liền từ Tần Thị trên ra phả xóa tên, thành khai hoàng trong miệng Mục Thiên Tôn. Đằng sau bọn hắn nhiều lần gặp lại, ngẫu nhiên hay là sẽ đánh lên một khung, nhưng là Tần Mục trong lòng sớm đã không có đối với hắn oán hận. Kỳ thật tại Tần Mục trong lòng, hắn hay là coi mình là người Tần gia, coi mình là Tần Nghiệp hậu nhân, chỉ là hắn nhất định phải che chở Duyên Khang. Duyên Khang Mục Thiên Tôn, không thể là khai hoàng hậu nhân. Duyên Khang, nhất định phải cùng vô ưu hương phân rõ giới hạn, nếu không đối với Duyên Khang phát triển cực kỳ bất lợi, trong này không chỉ có liên lụy đến quyền lực chi tranh, dân sinh chi tranh, còn có dân tâm ủng hộ hay phản đối, còn có thiên đình thái độ. Duyên Khang có thể bảo toàn, nhất định phải không thể cùng vô ưu hương liên lụy đến quan hệ. Khai hoàng cùng Tần Mục, cứ như vậy duy trì giống như đạo hữu quan hệ, không tồn tại bối phận chi kém, không tồn tại thân tình. Nhưng mà, giờ khắc này, Tần Mục hay là cảm giác được trong đạo tâm loại tình cảm quyến luyến kia, loại đau đớn xé rách khi thân nhân qua đời kia. Vì cái gì ngươi lại đột nhiên xuất hiện? Hạo Thiên Tôn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, Tần Mục quay người, bàn tay năm ngón tay kích thích không gian, giống như là tại kích thích không trung không có chút nào dấu vết hoạt động dây đàn. Tiếng đàn vang lên, hư Thiên Tôn thân ảnh biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Hạo Thiên Tôn trước mặt. Hạo Thiên Tôn trong lòng giật mình, vội vàng lách mình trở ra. Tần Mục quay người, mặt không biểu tình, hướng Độ Thế Kim Thuyền gào thét mà đi. Độ Thế Kim Thuyền bong thuyền, hư Thiên Tôn giá ngự thần khí ngự Thiên Tôn. Thần khí ngự Thiên Tôn sau đầu hiện ra 36 thiên cung, tạo thành hoàn chỉnh thiên đình. Thiên đình lực lượng quá mạnh, ép tới thần khí này cũng vô pháp kiên trì quá lâu, nhưng đối với hư Thiên Tôn tới nói đã đủ rồi. Tại trong khoảng thời gian ngắn này, nàng đủ để giết chết Tần Phượng Thanh cùng chuyển thế thiên công, đoạt được U Đô trưởng khống quyền. Lúc này Tần Phượng Thanh pháp lực thẳng tắp tăng lên, đã có thể tính được tiểu thiên tôn, pháp lực cơ hồ đồng đẳng với tu thành 18 tòa thiên cung đế tọa cảnh giới thiên tôn. Nhưng là Tần Phượng Thanh quá non nớt, vô luận là thủ đoạn chiến đấu hay là kinh nghiệm chiến đấu, đều so với nàng phải kém hơn rất nhiều. Duy nhất đối với nàng có uy hiếp chính là thiên công, nhưng thiên công uy hiếp đến từ 50 thiên đạo chí bảo uy năng, muốn cùng hoàn mỹ thiên đình thần khí ngự thiên tôn chống lại, thì còn muốn kém mấy phần. Hư Thiên Tôn đang muốn đem hai người giết chết, đột nhiên kim thuyền chuyển hướng, dần dần gia tốc, Hư Thiên Tôn trong lúc vội vàng nhìn lại, chỉ gặp chiếc kim thuyền này ngay tại lái về phía Tần Mục. Đồng thời, Tần Mục cũng tại hướng kim thuyền vọt tới. Hư Thiên Tôn không cần nghĩ ngợi, vội vàng từ trên kim thuyền vọt lên, kim thuyền quang mang hạ xuống, ý đồ đưa nàng lưu tại trên thuyền. Thần khí ngự Thiên Tôn đấm ra một quyền, đem kim quang đánh gãy, Hư Thiên Tôn đứng tại thần khí ngự Thiên Tôn đầu vai, thừa cơ thoát thân. Tần Mục rơi vào trên kim thuyền, trống rỗng ánh mắt từ Hư Thiên Tôn trên mặt dịch chuyển khỏi. Hư Thiên Tôn trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi, không dám lên trước. Đột nhiên, Hạo Thiên Tôn xuất hiện tại bên người nàng, lấy tay đưa nàng kéo ra. Lăng Thiên Tôn thân hình xuất hiện, một chỉ điểm không. Tần Mục ánh mắt rơi trên người Hạo Thiên Tôn, lập tức rời, kim thuyền gãy hướng, phóng tới Hỏa Thiên Tôn. Nơi đó, Hỏa Thiên Tôn đồng thời đối với Lãng Uyển cùng Nguyệt Thiên Tôn thống hạ sát thủ. Kim thuyền bay tới, Hỏa Thiên Tôn vội vàng tránh né, hướng chạy tới Hạo Thiên Tôn bay đi. Ba người đứng sóng vai, nhìn xem Tần Mục đem Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Uyển tiếp đón được trên kim thuyền. Hỏa Thiên Tôn nhướng nhướng mày, đang muốn xuất thủ ngăn cản kim thuyền. Hạo Thiên Tôn giơ tay lên nói, ngoan cố chống cự, lúc này làm cho thật chặt, ngược lại sẽ để cho hắn liều mạng một lần. Mục đích của chúng ta đã đạt tới, để bọn hắn đi. Hỏa Thiên Tôn nao nao, không hiểu ý nghĩa. Hạo Thiên Tôn mỉm cười nói, bản ý của ta là diệt trừ Lăng Thiên Tôn, không nghĩ tới lại ngộ chúng phó xa. Tần Nghiệp chết rồi. Hỏa Thiên Tôn thân thể đại chấn, khom người nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, hướng Tổ Thần Vương bay đi, Hư Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn vội vàng đuổi theo hắn. Kim thuyền còn tại gia tốc, phóng tới Tổ Thần Vương, Hạo Thiên Tôn lập tức thần thức ba động, thông chi Tổ Thần Vương tránh né. Tổ Thần Vương đang muốn giết chết U Thiên Tôn, nghe vậy vội vàng tránh đi. Sau đó liền gặp Lăng Thiên Tôn thân hình xuất hiện tại chính mình vừa rồi nơi đứng, không khỏi cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng đi vào Hạo Thiên Tôn bên người, thấp giọng nói, Hạo huynh, bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Tần Nghiệp chết. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, cố phán sinh tư, thỏa thuê mãn nguyện, Tần Nghiệp, quả nhân cái họa tâm phúc, hắn chết, liền đại cục đã định. Mục tặc lại không ham chiến chi tâm, hắn là phản tặc chủ tâm cốt, hắn trong lòng biết Tần Nghiệp sau khi chết, Trận chiến này hắn thua không nghi ngờ, bởi vậy gắng đạt tới bảo toàn những người khác. Hắn đã mất đi lòng tiến thủ, trận chiến này, Udo rơi vào tay ta, thiên hạ lại không người có thể dao động thiên đình căn cơ. Tổ thần Vương tâm thần đại chấn, một chân quỳ xuống, hai tay ôm quyền, giơ cao khỏi đầu, bình định Udo, chính là bệ hạ đăng cơ tốt đẹp thời gian. Thần nguyện ý dâng tấu trương Thái Thượng Hoàng, trần tình lợi hại, xin mời Thái Thượng Hoàng thoái vị. Hỏa Thiên Tôn cũng vội vàng cong xuống, nói, bệ hạ hoành tài vĩ lược, bình trăm vạn năm chi náo động, trả thiên hạ một cái thái bình thịnh thế. Như thế công lao sự nghiệp, vũ trụ mở đến nay cũng chưa hẳn có. Bệ hạ đăng cơ, thuận thiên ứng nhân, thần nguyện làm người tấu biểu. Hư Thiên Tôn chần chờ một chút, cũng đi theo cong xuống, nói, bệ hạ đăng cơ, Thái Thượng Hoàng tất nhiên vui mừng hớn hở, chủ động nhường hiền. Hai vị thái cực cổ thần gặp kim thuyền bay tới, lập tức bỏ qua thái thủy, đi vào Hạo Thiên Tôn bọn người bên người, gặp ba vị này Thiên Tôn quỳ lại, không khỏi liếc nhau, cùng nhau bái nói, chúng ta cùng Thái Sơ Đạo Huynh đều là ngũ thái. Nguyện ý tiến đến xung làm cái thuyết khách. Thái Sơ Đạo Huynh rõ lý lẽ, nhất định sẽ vui vẻ thần phục. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, nhìn về phía trên kim thuyền Tần Mục, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn, nhìn thấy đại thế cuồn cuộn này hay chưa? Thiên hạ ngày nay chiều hướng phát triển, quy tâm tại ta. Các ngươi phản kháng, sẽ chỉ tốn công vô ích. Ngược lại sẽ liên lụy nhân tộc, liên lụy hậu thiên sinh linh. Tổ chim bị phá không trứng lành, ngươi muốn cho thiên hạ này chúng sinh, chôn vùi tại trong tay của ngươi sao? Tần Mục Đờ đẫn đứng ở đầu thuyền, cùng hắn xa xa đối lập. Udo đã rơi vào chẫm trong tay. Hạo Thiên Tôn xòe năm ngón tay ra, trùng điệp một nắm, cười nói, Thái Đế chặt đầu, Thái Sơ quy hàng, Khai Hoàng vẫn lạc, các ngươi đã không có bất kỳ phần thắng nào. Trên kim thuyền một mảnh xôn xao. Thiên Công vội vàng nói, Mục Thiên Tôn, Khai Hoàng thật. U Thiên Tôn khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch, Lãng Uyển Thần Vương trầm mặc, Nguyệt Thiên Tôn nhìn về phía Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Tần Phượng Thanh ngơ ngác ngồi dưới đất, giống như là đã mất đi hết thảy khí lực, đột nhiên ngẩng đầu, mộc mộc nói ra, đệ đệ, ta muốn về nhà. Tiễn ta về nhà đi thôi, ta tưởng niệm mẫu thân. Tần Mục không nhúc nhích, tay nắm chặt kiếp kiếm chuôi kiếm buông ra, lại lần nữa nắm chặt, nhưng lại một lần nữa buông ra. Mục Thiên Tôn hẳn là cho rằng ngươi còn có thể lật bàn. Hạo Thiên Tôn cười nói, trong quy khư có cái gì, ngươi so ta rõ ràng. Chờ đến ta mẫu hậu trở về, các ngươi càng là không có nửa điểm đường sống. Chính nghĩa thì được ủng hộ, không hiểu đạo lý thì không được ủng hộ, tái chiến tiếp, các ngươi liền sẽ đều chôn vùi ở chỗ này. Mục Thiên Tôn, ngươi là người biết thời thế, các ngươi chết tại Udo, hậu quả liền để cho tiền sử kẻ thành đạo giáng lâm. Nghĩ đến ngươi cũng không nguyện ý thấy cảnh này a. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hàng, ta sẽ không để cho tiền sử kẻ thành đạo giáng lâm. Hắn mỉm cười nói, trẫm chiều an ngươi, chỉ cần ngươi quy hàng, trẫm phong ngươi làm thập thiên tôn, chẳng những Duyên Khang có thể còn sống sót. Vô Ưu Hương trẫm cũng sẽ không động đến hắn. Nhưng ngươi nếu dám nói một chữ không, Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương đều đem tan thành mây khói. Hỏa Thiên Tôn nhíu lông mày, bệ hạ, bọn hắn là nghịch tặc, há có thể chiêu an. Hạo Thiên Tôn cười ha ha nói, Hỏa Ái Khanh, trẫm là loại đế hoàng không có độ lượng kia sao? Hỏa Thiên Tôn không dám nhiều lời. Đột nhiên, kim thuyền chạy tới, biến mất ở trong hắc ám. Hỏa Thiên Tôn thấy thế, nhẹ nhàng thở ra. Hạo Thiên Tôn mỉm cười nói, hắn sẽ tiến về thiên đình, hắn là một cái người biết chuyện. Hắn ngẩng đầu lên đến, thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi giang hai cánh tay. Thiên hạ này, rốt cục ta một người. Độ thế kim thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, tại trong Udo u ám chạy qua, bởi vì thổ bá nhục thân đang không ngừng tan rã, Udo không gian cũng đang không ngừng tan rã. Thân ta lập, tức là Udo. Thổ bá nhục thân chia ra thành từng khối lục địa to lớn, trôi nổi ở trong Udo. Udo cũng chia thành từng khối, không còn là một cái chỉnh thể. Có Udo mảnh vỡ cùng mấy cái chư thiên trùng điệp, có cùng nguyên giới trùng điệp, cũng có kết nối tổ đình. Đám người đứng ở đầu thuyền, giữ im lặng. Trận chiến này, theo Khai Hoàng cái chết mà thất bại thảm hại, lại không lật bàn hy vọng. Đột nhiên, Thiên Công nhìn thấy A Sử Thổ Bá thân thể phiêu phù ở một tòa trên đại lục, vội vàng lấy tay, đem A Sử Thổ Bá vớt lên thuyền. Hắn muốn cho Tần Mục là Thổ Bá chiêu hồn, há hốc mồm, nhưng không có lên tiếng. Bởi vì thổ bá tự tác chủ trương, đưa đến Khai Hoàng chết đi, cũng đưa đến lần này tan tác. Mở miệng để Tần Mục phục sinh thổ bá, lộ ra bọn hắn những cổ thần này quá ích kỷ. Ta sẽ phục sinh thổ bá. Tần Mục trong mắt chuyển động một chút, đột nhiên nói, bất quá Vân Thiên Tôn còn tại trung cực hư không, đánh với Thái Sơ một trận, chúng ta hẳn là đi trước một chuyến nơi đó. Ta cần yên tĩnh một chút, yên tĩnh một chút. Hắn vô lực ngồi xuống, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, ngửa mặt ngã xuống. Để hắn nghỉ một chút. Nguyệt Thiên Tôn thấp giọng nói, ta đưa Lăng Thiên Tôn đi trung cực hư không,

Tán Thán nói, tài văn chương bay lên, thật hẳn là in lên mấy chục vạn sách, đưa đến trong chư thiên vạn giới đi, để tất cả thần ma đều đọc vừa đọc. Mẹ hắn Chứng Mục Thiên Tôn. Hắn đột nhiên giận dữ, chén rượu trong tay đùng nổ tung, rượu vãi đầy mặt đất. Hạo Thiên Tôn mặt giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm hàng chữ kia, quả nhiên là Tần Mục viết chữ đã ngủ. Trong ngự thư phòng, đám người không biết hắn vì sao nổi giận, hai mặt nhìn nhau, không dám làm âm thanh. Mục Thiên Tôn mẹ hắn Chứng, phung phí của trời, trà đạp thần nữ, tội không dung xá. Tiện nhân kia còn dám tới cùng ta khoe khoang, trẫm muốn chặt đầu hắn. Hạo Thiên Tôn khó mà ức chế nộ khí, một bàn tay đem án thư đập đến vỡ nát, đứng dậy cả giận nói, trước không giết hắn. Đem hắn sứ giả kéo đến, trẫm muốn chặt đầu hắn cho hả giận. Thượng Tể Đại Thần hoảng hốt vội nói, bệ hạ, hai nước giao binh, còn không chém sứ, huống hồ Mục Thiên Tôn là tìm tới hàng, bệ hạ nếu là giết lai sứ, Mục Thiên Tôn nơi nào còn dám đầu hàng. Hạo Thiên Tôn phẫn nộ, không giết không đủ để tiêu trẫm mối hận trong lòng. Thượng Tể Đại Thần trần trờ nói, bệ hạ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hạo Thiên Tôn nguýt hắn một cái, trẫm giết hắn một sứ giả thì thế nào? Mục Thiên Tôn chọc giận trẫm, trẫm trước hết để cho Hư Thiên Tôn diệt hắn Duyên Khang một nửa nhân khẩu. Đi, đem người sứ giả kia cho trẫm trói tới. Thượng Tể Đại Thần không dám lại nói, đành phải vội vàng rời đi. Lúc này, Ngọc Thần Tử ngay tại Bạch Ngọc Quỳnh Quỳnh Hoa Thiên Cung. Bạch Ngọc Quỳnh biết hắn là Duyên Khang sứ giả, vì tránh hiểm nghi, bởi vậy cự mà không thấy. Ngọc Thần Tử vung lên áo bào, phù phù một tiếng quỳ gối Quỳnh Hoa Cung ngoài cửa, dẫn tới qua lại thần chỉ nhao nhao ngừng chân quan sát. Bạch Ngọc Quỳnh e sợ cho làm lớn chuyện, cuống quýt sai người đem hắn mời tiến đến, oán giận nói, Duyên Khang sứ giả, không khỏi quá không rõ lý lẽ. Ta là nhân tộc, ngươi lại quỳ gối ta trước cửa, nếu như truyền đi, người khác còn tưởng rằng ta với các ngươi Duyên Khang cấu kết đâu. Là Mục Thiên Tôn gọi ngươi tới. Người lão tặc này, luôn luôn muốn hãm ta vào bất nghĩa. Ngọc Thần Tử từ ngồi lên đứng dậy, lại quỳ xuống lạy, khóc lớn nói, Bạch Thiên Sư, xin cứu cứu nhân tộc. Nói đi, dập đầu không thôi. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng dìu hắn đứng lên, Ngọc Thần Tử quỳ xuống đất không muốn đứng dậy, hai tay nâng Tần Mục Ngọc Bội, nức nở nói, Mục Thiên Tôn vì nhân tộc, một đêm đầu bạc, cảm niệm giữa thiên địa lại không nhân tộc đường sống, khóc đến bất tỉnh đi, 6-7 ngày mới tỉnh lại. Hắn nói, chỉ có Bạch Thiên Sư mới có thể cứu nhân tộc, miễn ở nhân tộc diệt tuyệt. Bạch Ngọc Quỳnh sắc mặt phức tạp, không có tiếp khối luân hồi ngọc bội kia, nói, Mục Thiên Tôn nếu là hàng, Hạo Thiên Đế cũng không trở thành nhất định phải diệt nhân tộc. Chỉ sợ là Mục Thiên Tôn còn có Đông Sơn tái khởi tưởng niệm, thậm chí là cá chết lưới rách tưởng niệm, bởi vậy mới phát giác được ta có thể giúp hắn thủ thắng. Nàng cũng có đồng dạng một khối ngọc bội, là Tần Mục vì cứu nàng luyện. Tần Mục luyện ra khối thứ hai dạng này ngọc bội, hiển nhiên là yêu cầu nàng hồi báo. Nhưng khối ngọc bội này, nàng không dám nhận, cũng không muốn tiếp. Ngọc Thần Tử trong lòng hơi rung, thầm khen một tiếng nữ tử này thông minh hơn người. Bạch Thiên Sư, Mục Thiên Tôn xác thực đã sơn cùng thủy tận, không còn đường sống. Ngọc Thần Tử lau nước mắt, nói, làm nhân tộc, Thiên Sư thật muốn nhìn nhân tộc diệt tuyệt hay sao? Mục Thiên Tôn cho dù đầu hàng, nhân tộc cũng là thịt cá, mặc người chém giết. Bạch Ngọc Quỳnh thở dài, nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta là Thiên Đình Thiên Sư, sẽ không bởi vì chính mình là nhân tộc liền tâm hướng nhân tộc. Bất quá, nếu như không ảnh hưởng toàn cục, ta có thể giúp ngươi một chút, nhưng ngươi không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Ngọc Thần Tử tinh thần đại chấn, Mục Thiên Tôn không dám quá phận, chỉ cầu Thiên Sư đi gặp Mạnh Vân Quy Mạnh Thiên Sư. Bạch Ngọc Quỳnh ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, không nói gì. Sau một lúc lâu, nói, Mạnh Vân Quy Mạnh Sư Huynh cũng là nhân tộc Thiên Sư, mặc dù đứng hàng Thiên Sư thứ hai, nhưng Thương Bình Ẩn cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn tới làm Thiên Sư thứ nhất cũng là dư xài. Bất quá nhân tộc tại sao có thể làm Thiên Đình Thiên Sư thứ nhất? Bởi vậy Thương Bình Ẩn còn có thể vững vàng Thiên Sư thứ nhất tên tuổi. Nàng quay chung quanh quỳ trên mặt đất Ngọc Thần Tử đi hai bước, dừng bước nói, Mục Thiên Tôn hết thảy tâm tư, có lẽ có thể giấu giếm được Thương Bình Ẩn, nhưng là không thể gạt được Mạnh Vân Quy. Mạnh Vân Quy càng thêm chú trọng quyền mưu lợi ích, càng thêm tiếc thân tiếc mệnh, cũng càng thêm khéo đưa đẩy. Người ở trước mặt hắn động những tiểu tâm tư này, căn bản không thể gạt được hắn. Ngọc Thần Tử trong lòng nghiêm nghị, nói, Mục Thiên Tôn không cầu gì khác, chỉ cầu Bạch Thiên Sư có thể đi gặp Mạnh Thiên Sư, để hắn đối với đồng tộc đồng bào giơ lên đồ đao lúc, nâng cao nhất tuyến, để nhân tộc có chút cá lọt lưới có thể sống sót. Bạch Ngọc Quỳnh nhắm mắt lại, sâu kín thở dài, lập tức mở mắt, nhô ra tay đến, đem luân hồi ngọc bội tiếp tới, nói, ý kiến của ta, Mạnh Vân Quy hay là sẽ nghe vào. Ta sẽ đi gặp hắn, ngươi có thể yên tâm. Ngọc Thần Tử lại nặng nặng dập đầu, Bạch Ngọc Quỳnh tâm phiền ý loạn, phất phất tay, nói, đi, đi, đừng lại đến ta Quỳnh Hoa Thiên Cung. Ngọc thần tử đứng dậy cáo lui. Hắn còn chưa đi ra Quỳnh Hoa cung, đột nhiên thượng tể đại thần xuất lĩnh lấy rất nhiều thiên binh thiên tướng, nối đuôi nhau mà vào, xâm nhập Quỳnh Hoa cung. Quỳnh Hoa cung trên dưới một mảnh xôn xao. Trói lại, thượng tể đại thần phất tay quát, thiên binh thiên tướng cùng nhau tiến lên, không nói lời gì liền đem Ngọc thần tử khóa lại, buộc chặt lại. Bạch Ngọc Quỳnh cuống quýt đi ra, nhíu mày, khách khí nói, thượng tể, Mục Thiên Tôn phái tới sứ giả, cũng là cháu của ta, đến đây xin hàng. Hắn phạm vào chuyện gì? Vì sao muốn bắt hắn hỏi tội? Thượng tể đại thần nói, hắn đưa tới thư xin hàng có vấn đề, bệ hạ nhìn giận tím mặt, muốn đích thân chặt đầu hắn. Nguyên bản ta là không dám tùy tiện xâm nhập thiên sư phủ đệ, nhưng bệ hạ hạ lệnh, ta cũng không thể không xông vào một lần, còn xin thiên sư cho cái chút tình mọn. Ngọc thần tử nói, đại di, cái này hơn phân nửa là cái hiểu lầm, đại di không cần là tiểu chất lo lắng, tiểu chất hướng bệ hạ giải thích liền có thể hóa giải hiểu lầm. Bạch Ngọc Quỳnh tiến lên, cho hắn sửa sang một chút quần áo, nói, ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bảo trụ tính mạng của ngươi. Ngọc thần tử nhẹ nhàng thở ra, biết nàng nói cũng không phải là tính mạng của mình, mà là nhân tộc tính mệnh. Ngự thư phòng, Ngọc thần tử bị áp lên đến đây, còn chưa chờ thần tướng tại hắn đầu gối đá một cước, hắn cũng đã chủ động phù phù quỳ xuống đất. Hạo Thiên Tôn chính bưng lấy thư xin hàng, nhìn thật cẩn thận, cười nói, trong thư xin hàng, Mục Thiên Tôn cũng là phí hết chút tâm tư, thế mà đem Duyên Khang tài phú đều hoàn toàn liệt đi ra. Hắn cũng là có lòng. Hắn khép lại thư xin hàng, sắc mặt trầm xuống. Ngọc thần tử tức thời sợ run cả người, Hạo Thiên Tôn hiển nhiên tâm tình sau vừa rồi đã khá nhiều, nhưng nhìn thấy hắn liền không khỏi nhớ tới, trên thư xin hàng đoạn lời nói để hắn không vui kia, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn phái ngươi đến đây, nghĩ đến ngươi là nhanh mồm nhanh miệng hạng người, trẫm cuộc đời ghét nhất chính là nhanh mồm nhanh miệng hạng người. Bệ hạ, Mục lão tặc mượn đao giết người. Ngọc thần tử cuống quýt cao giọng kêu oan, bệ hạ chớ có chúng Mục lão tặc quỷ kế. Hạo Thiên Tôn ồ một tiếng, cười nói, ngươi nói là Mục Thiên Tôn muốn mượn ta chi thủ giết ngươi. Ngươi có tài đức gì? Hắn vì sao không trực tiếp diệt trừ ngươi, ngược lại muốn mượn tay của ta trừ ngươi? Ngọc thần tử cứng ngắc lấy cổ nói, Mục tặc hoang dâm vô độ, ta nhiều lần khuyên can, bị hắn không thích. Nhưng ta là đạo tổ đệ tử, hắn không thể vô duyên vô cớ giết ta, bởi vậy lần này xin hàng, liền đem ta vứt ra chịu chết. Duyên Khang hết thảy nội tình, vi thần đều biết đến nhất thanh nhị sở, hắn tại trên thư xin hàng lừa gạt bệ hạ đấy. Chính hắn vụng trộm lưu lại rất nhiều gia sản, dự định đầu hàng đằng sau, liền dẫn Lãng Uyển Thần Vương cùng Duyên Tú Đế các loại một đám sắc đẹp, qua khoái hoạt thời gian. Hạo Thiên Tôn nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, ngươi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mục Thiên Tôn có thể cùng đấu với trẫm nhiều năm như vậy, không phải loại vô lại kia. Ngọc Thần Tử nói, bệ hạ, hắn chuẩn bị đầu hàng đằng sau, liền dẫn mỹ nhân tiền tài, về Dũng Giang Chăn Châu đâu. Hạo Thiên Tôn cười đến gặp cả người đến, đường đường Mục Thiên Tôn. Đúng là đứa chăn trâu. Một bên thượng tể đại thần vội vàng nói, bệ hạ, Mục Thiên Tôn này năm đó thật là đứa chăn trâu xuất thân. Thần đều đã nghe ngóng rõ ràng, Mục Thiên Tôn trước kia tại Dũng Giang chăn trâu, chữ Mục, chính là đến từ nơi này. Duyên Tú Đế còn thường xuyên gọi hắn chăn trâu, lấy đó thân mật. Thần tại Duyên Khang Nhãn Tuyến nói, Duyên Tú Đế đang tìm kiếm nàng lão phụ, dự định thoái vị, ước chừng chính là muốn cùng hắn cùng một chỗ chăn trâu. Lại có việc này. Hạo Thiên Tôn kinh ngạc. Trẫm tử địch, đúng là một người như vậy. Ngọc thần tử nói, bệ hạ, Mục lão tặc từ U Đô trở về, liền đạo tâm hỏng mất, lại là dập đầu, lại là quỳ lạy, cầu trời trời không đáp hô đất mất linh, chuẩn bị đến hàng chịu đòn nhận tội, làm trò hề. Hay là Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn bọn người đem hắn mạnh kéo về đi, nhưng Mục lão tặc một lòng đầu hàng, cho nên viết thư xin hàng. Lúc ấy thần ngay tại bên cạnh, lão tặc này bởi vì bệ hạ anh minh thần võ thua ở trong tay bệ hạ. Cho nên thù mới hận cũ một phát xông lên đầu, đem ta đuổi làm sứ giả, muốn lấy tính mạng của ta. Hạo Thiên Tôn tới hào hứng, nói, viết thư xin hàng lúc ngươi liền ở bên cạnh. Cẩn thận nói một chút. Ngọc thần tử thế là đem Tần Mục viết thư xin hàng lúc tâm thái nói một lần, đương nhiên đem Tần Mục ấp ủ cảm xúc một đoạn này bóp đi. Hắn khoa tay đứng lên, quả nhiên là hình thần có, đem Tần Mục viết thư xin hàng lúc bộ dáng học được giống như đúc. Hạo Thiên Tôn cười ha ha. Ngọc thần tử nói, chứ nếu như người, bệ hạ có thể tìm đến tinh thông thư họa cao thủ, nghiên cứu thư xin hàng, liền có thể biết thần phải chăng lừa gạt bệ hạ. Hạo Thiên Tôn cũng là chú ý cẩn thận, nhìn Thượng Tể Đại Thần một chút. Thượng Tể Đại Thần vội vàng nói, Văn Xương Tinh Quân dưới tay có một nhóm thần nhân, tinh thông thư họa nghệ thuật, có thể mời bọn họ đến đây quan sát Mục Thiên Tôn bút tích. Hạo Thiên Tôn phất tay, Thượng Tể Đại Thần vội vàng đi. Hạo Thiên Tôn nhìn quỳ gối phía dưới Ngọc Thần Tử một chút, đứng lên đi. Nếu là người nói không giả, tha cho ngươi khỏi chết.

quên nói cho Hỏa Ái Khanh, Âm Thiên Tử đã không phải là Minh Đế, trẫm dự định phong hắn làm Âm Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn tức giận vô cùng mà cười, lúc trước phong Thiên Tôn, dựa vào là công đức, về sau dựa vào là võ lực, hiện tại phong Thiên Tôn chẳng lẽ dựa vào mông ngựa hay sao? Ta xấu hổ tới làm bạn. Hạo Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, cười ha ha nói, Hỏa Ái Khanh hay là tính tình nóng nảy, một chút không có đổi. Ha ha ha, Âm Thiên Tử phong Thiên Tôn chi sự tình tạm thời đè xuống. Trẫm có thể ngồi lên vị trí này, Hỏa Ái Khanh cư công chí vĩ, trẫm kính ngươi một chén. Hỏa Thiên Tôn cuống quýt đứng dậy nâng chén, hổ thẹn nói, bệ hạ, thần tính nết một mực không có đổi, để bệ hạ chê cười. Hạo Thiên Tôn uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, cười nói, Hỏa Ái Khanh tính nết trẫm còn có thể không rõ ràng. Ngươi ta mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng hơn hẳn thân huynh đệ. Trẫm Giang Sơn, có ngươi một nửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn lời vừa nói ra, lưu ở trong Lăng Tiêu Điện chư vị thiên tôn đều trầm mặc xuống, riêng phần mình ánh mắt chớp động, nhìn Hỏa Thiên Tôn xử lý như thế nào. Hỏa Thiên Tôn nâng chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nói, bệ hạ nói đùa, thần làm sao dám muốn một nửa thiên hạ. Thần chỉ cần duyên khang một nửa là được, mặt khác, thần tấc đất không cần. Hạo Thiên Đế lộ ra dáng tươi cười, cùng Hỏa Thiên Tôn ánh mắt đụng nhau. Ha ha ha ha. Hai người đột nhiên cười ha ha. Những thiên tôn khác cũng cười theo, tiếng cười dần dần rơi xuống. Hạo Thiên Đế mỉm cười nói, Tổ Thần Vương, ngươi muốn duyên khang sao? Tổ Thần Vương khẽ khom người, cười nói, thần phụng bệ hạ chi mệnh, trấn thủ Huyền Đô, vẻn vẹn là Huyền Đô liền bao phủ chư thiên vạn giới, địa vực rộng bác, đã để thần khó có thể đánh để ý tới. Thần hay là từ bỏ? Hạo Thiên Đế vừa nhìn về phía Hư Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn lắc đầu nói, bệ hạ, thần cùng Tổ Thần Vương một dạng, không dám hy vọng xa vời duyên khang tài phú, chỉ cầu quản lý tốt U Đô. Hạo Thiên Đế cười nói, như vậy, chỉ có trẫm cùng Hỏa Ái Khanh chia đều duyên khang. Thái Sơ cười nói, bệ hạ chậm đã. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, từng đôi mắt rơi trên người Thái Sơ. Thái Sơ cười nói, năm đó chúng ta hay là thập thiên tôn lúc, lợi ích giống nhau, lợi ích chia đều. Thiên hạ ngày nay nhất thống, tự nhiên không thể giống như trước như vậy hành sự. Toàn bộ vũ trụ hồng hoang đều là bệ hạ, bất quá bệ hạ có thể đăng cơ, cũng đều là dựa vào lão huynh đệ đến đỡ. Bệ hạ đã được thiên hạ, cũng hẳn là luận công hành thưởng, trấn an một chút lão huynh đệ tâm, không thể để cho lão huynh đệ tâm lạnh. Hạo Thiên Đế cười nói, Thái Thượng Hoàng lời ấy có lý. Trẫm vừa mới ngồi lên Thiên Đế vị trí, không bằng Thái Thượng Hoàng thành thạo. Thái Thượng Hoàng coi là duyên khang làm sao phân. Thái Sơ tiếp tục nói, luận công hành thưởng thôi. Vô luận là Huyền Đô chi chiến hay là U Đô chi chiến, các lão huynh đệ đều xuất lực rất nhiều, cũng là để mạng lại liều, thậm chí có mấy vị đạo hữu vẫn lạc. Còn sống, cố nhiên công thành danh toại, nhưng cũng không thể không chiếu cố người chết cô nhi quả mẫu. Duyên khang tài phú, chỉ so với thiên đình ít một chút, liền dựa theo ngày xưa quy củ, phân một phần chính là, đối với bệ hạ tổn thất không lớn. Những thiên tôn khác không có nói nhiều, lẳng lặng nghe. Hạo Thiên Đế nghiêm nghị nói, Thái Thượng Hoàng chỉ điểm chính là. Thái Sơ cười nói, Hỏa Thiên Tôn, nhân tộc Thiên Tôn, huống hồ cùng bệ hạ từng có hiệp định. Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, Thái Cực Cổ Thần, còn có ta Thái Thượng Hoàng này, thậm chí Đông Đế Thanh Long, đều là có công chi thần. Lại thêm Mục Thiên Tôn quỳ hàng, tại trong thư xin hàng khóc sướt mướt, nói là muốn lấy một cái ẩn cư chi địa vì bệ hạ cầu phúc. Đây đều là cần nói một chút. Hắn cười ha ha nói, Hư Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương không dám muốn duyên khang, nhưng tài phú hay là phân một phần nha. Duyên khang có tiền như vậy, lại có nhiều như vậy đốc tạo nhà máy, nhiều như vậy cao thủ thuật số, nhiều như vậy cao thủ rèn đúc, không chia hết hắn, vạn nhất đem đến lại biện thành một sợi dây thừng lại lần nữa tạo phản đâu. Hay là phân tốt, phân tốt. Hạo Thiên Đế trầm ngâm, liên tục gật đầu, cười hì hì nói, Thái Thượng Hoàng nói rất có lý, có lý. Hắn lườm Âm Thiên Tử một chút, Âm Thiên Tử nhắm mắt nói, Thái Thượng Hoàng, thần cũng có công, thần cũng nghĩ phân một bút. Hỏa Thiên Tôn lạnh lùng nói, Âm Thiên Tử, U Đô chi chiến ngươi ngay cả đầu cũng không có lộ ra nửa điểm, có gì công lao? Hạo Thiên Đế cười nói, Âm Triều Cận dù sao cũng là thiên tôn, nếu là thiên tôn, kiếm một chén canh vẫn là có thể, nếu không chẳng phải là chỉ có kỳ danh. Tổ Thần Vương cùng Hư Thiên Tôn, hai vị cũng đừng khách khí, duyên khang hoàn toàn chính xác cũng có các ngươi một phần. Tổ Thần Vương cùng Hư Thiên Tôn liếc nhau, cùng nhau khom người nói, đa tạ bệ hạ ân điển. Hạo Thiên Đế cười nói, nguyên bản thiên đình có thập thiên tôn, hiện tại chỉ có Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, Hỏa Thiên Tôn, Thái Thượng Hoàng, Âm Thiên Tử cùng trẫm, xem ra chỉ cần bổ sung một chút máu mới là. Âm Thiên Tử thành Âm Thiên Tôn, Bạch Đế, Xích Đế, Thanh Đế, cũng có thể trở thành thập thiên tôn nhân tuyển nha. Thái Sơ cười nói, Bạch Đế, Xích Đế, Thanh Đế bọn hắn phẩm cách hay là kém một chút. Bệ hạ, Thái Cực Cổ Thần có thể làm thiên tôn. Hạo Thiên Đế vuốt vuốt chén rượu, cười ha ha nói, trẫm suýt nữa quên. Hai vị đạo huynh đích thật là, tại trong U Đô chi chiến Huyền Đô chi chiến ra rất nhiều lực, có thể liệt vào thiên tôn. Đã như vậy, không bằng lại thêm mục thiên tôn. Kể từ đó, liền có cửu thiên tôn. Hỏa Thiên Tôn phản kháng nói, bệ hạ, phản tặc há có thể là thiên tôn. Hạo Thiên Đế cười nói, Hỏa Ái Khanh hẳn là có những nhân tuyển khác. Hỏa Thiên Tôn nói, mục thiên tôn là phản tặc, đem hắn xếp vào thập thiên tôn. Đừng nói thần không phục, những thiên tôn khác cũng sẽ không phục. Huống hồ, trong thập thiên tôn cũng không phải không ai. Lang Hiên Thần Hoàng không phải vẫn còn chứ. Hạo Thiên Đế chén rượu trong tay bị bóp nghiến, cười nói, Lang Hiên Thần Hoàng chết tại mục thiên tôn chi thủ. Lang Hiên Thần Hoàng người hiền tự có thiên tướng, hắn còn sống. Hỏa Thiên Tôn đột nhiên vẻ mặt tươi cười, để mặt nạ trên mặt lộ ra rất là đáng sợ, nói, bệ hạ hẳn là quên Lang Hiên Thần Hoàng có một phân thân tại Duyên Khang. Trời có mắt rồi, thần đã đem phân thân của hắn cứu trở về, không có táng thân tại mục tặc chi thủ. Hạo Thiên Đế chén rượu trong tay nóng chảy, biến thành kim tương lưu dưới, đột nhiên cười ha ha nói, làm được tốt, làm tốt lắm. Hỏa Ái Khanh Trung Quân Ái Quốc, chính là vô thượng trung thần, không hổ là người trẫm coi trọng nhất. Hỏa Thiên Tôn kinh sợ, bệ hạ quá khen rồi. Thái Sơ ánh mắt chớp động, ha ha cười nói, Hỏa Thiên Tôn hoàn toàn chính xác trung nghĩa vô song. Hạo Thiên Đế hư một tiếng, nói, Đông Đế Thanh Long đến đây quy hàng, có thể xếp vào Thiên Tôn hàng ngũ. Hỏa Thiên Tôn hẳn không có ý kiến a. Hỏa Thiên Tôn cười nói, Đông Đế Thanh Long là Thiên Tôn, thần không có ý kiến. Hạo Thiên Đế nắm chặt nắm đấm lại chậm rãi giãn ra, cười nói, Duyên Khang lợi ích rất lớn, làm sao chia, liền không cần chúng ta ầm ĩ. Giao cho phía dưới đám trẻ nhỏ đi thảo luận chính là, hôm nay là trẫm đăng cơ đại điển, không nói những sự tình phiền lòng này, trẫm cùng chúng Ái Khanh cùng vui mừng, không say không về. Trong Lăng Tiêu Điện ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngữ dần dần lên. Hỏa Lão Cẩu phản cốt, đã muốn đâm thủng chân trời. Khánh điển đằng sau, Hạo Thiên Đế tiễn biệt đám người, chỉ để lại Âm Thiên Tử, Hư Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương, không khỏi giận tím mặt, nghiêm nghị nói, hắn không phải treo giá, mà là biết trẫm không cho được hắn giá tốt, bởi vậy sớm liền bán cho Thái Sơ. Âm Thiên Tử không dám nói lời nào. Hư Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương liếc nhau, Tổ Thần Vương nói, bệ hạ, Hỏa Thiên Tôn dù sao cũng là dị tộc, không phải tộc loại của ta. Hạo Thiên Đế phun ra một ngụm chọc khí, bước nhanh đi tới đi lui, cười lạnh nói, hắn còn tưởng rằng đây là lúc trước, coi là trẫm không có hắn không được, hắn quá làm càn. Lang Hiên hắn dám giữ lại, trẫm đã không thể chứa hắn, hắn lại đi đem Lang Hiên bán cho Thái Sơ. Gan thật là lớn. Hư Thiên Tôn nói, hắn cùng Thái Sơ liên thủ, lại có Thái Cực Cổ Thần trợ trận, tiếp qua chút năm, Lang Hiên khôi phục lại đỉnh phong, sợ là liền có thể cùng bệ hạ đứng ngang hàng. Hạo Thiên Tôn tức giận hừ một tiếng, lập tức mặt giãn ra cười nói, trẫm một đầu chó ngoan, cắn ngược lại trẫm một ngụm. Tốt, thật tốt. Bất quá trẫm đã sớm chuẩn bị, mẫu hậu. Nguyên mẫu phu nhân ở bình phong sau uể oải lên tiếng, cười nói, Hạo Nhi, Thái Sơ không đáng để lo, ngươi cũng có thể yên tâm. Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương sợ hãi, lại đối xem một chút, giữ im lặng. Hạo Thiên Tôn cười nói, Hỏa Ái Khanh, ngươi có phản cốt, rất tốt, trẫm còn lo lắng cho ngươi không dám tạo phản. Ngươi dù sao cũng là trẫm lớn nhất công thần, trẫm không có cái gì lý do giết ngươi, miễn cho lạnh quần thần trái tim. Nhưng là hiện tại, ngươi để trẫm không thể không động thủ. Thái Sơ trở lại Đại An Cung, Đại An Cung chính là hắn vị Thái Thượng Hoàng này lui ra đến đằng sau trụ sở, cái gọi là Đại An, thoái vị đằng sau không còn liên lụy quyền lực chi tranh, chính là Đại An. Lúc này, trong Đại An Cung, Thái Sơ, Thái Cực, Hỏa Thiên Tôn riêng phần mình ngồi xuống, Thái Sơ cười nói, Thiên Tôn bênh vực lẽ phải, khiến cho quả nhân bội phục. Hỏa Thiên Tôn lắc đầu nói, đơn giản là Thiên Đế đã không thể cho ta càng nhiều chỗ tốt rồi, bởi vậy ta mới có thể đầu nhập vào Thái Thượng Hoàng. Thái Sơ cười ha ha, Hạo Nhi xưng đế, đâu chỉ sẽ không cho ngươi tốt chỗ, thậm chí ngay cả lúc trước đưa cho ngươi chỗ tốt cũng muốn thu hồi đi. Làm như vậy, dùng cái gì phục chúng? Sẽ chỉ làm người có công thất vọng đau khổ. Hỏa Thiên Tôn cười lạnh nói, hắn không cách nào cho ta chỗ tốt, lúc trước cho chỗ tốt còn muốn thu hồi đi, nơi nào có chuyện tốt như vậy? Tổ Thần Vương chiếm Huyền Đô, Hư Thiên Tôn chiếm U Đô, liền xem như Âm Thiên Tử con chó này chỉ biết quỳ liếm, cũng có thể mò được một cái thiên tôn vị trí. Phân U Đô nửa giang sơn, ta tân tân khổ khổ cho hắn giành thiên hạ, kết quả là ngay cả Nam Thiên hắn đều muốn thu hồi đi. Ta không phản hắn, thiên lý bất dung. Thái Sơ nhẹ gật đầu, nói, cùng ta hợp tác, ngươi có thể bảo trụ Nam Thiên,

Tần Phượng Thanh lộ ra vẻ ước ao. Hắn cứ việc luôn luôn xưng Tần Mục là hỏng đệ đệ, nhưng là trong lòng của hắn luôn luôn cho rằng hỏng đệ đệ này không gì làm không được. Hắn rất kỳ vọng Tần Mục có thể tìm được Khai Hoàng, có lẽ hỏng đệ đệ sẽ có biện pháp cứu trở về Khai Hoàng. Tần Mục nghĩ nghĩ, quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Lý trí nói cho hắn biết, Khai Hoàng tuyệt không có khả năng từ tứ công tử trong một kích kia còn sống sót, nhưng là hắn lại vẫn cứ tình nguyện tin tưởng kỳ tích. Tần Phượng Thanh cùng Thái Thủy ở phía trước dẫn đường, Tần Mục đi theo bọn hắn đi vào độ thế kim thuyền dãy cung điện. Những cung điện này là Di La cung chủ nhân kiến tạo, mỗi một cái cung điện tương đương với một tòa chư thiên, nội bộ không gian rộng lớn, mà lại cổ quái là cung điện số lượng cũng không phải là cố định. Nơi này cung điện sẽ theo leo lên thuyền nhân số lượng gia tăng mà gia tăng, liền xem như người toàn bộ vũ trụ leo lên chiếc thuyền này cũng có đầy đủ không gian dung nạp bọn hắn. Càng thêm cổ quái là, ngươi tiến vào một tòa cung điện, đi tới sau liền sẽ phát hiện lại có một tòa cung điện mới, cho dù ngươi không ngừng tìm kiếm xuống dưới, ngươi từ đầu đến cuối sẽ còn phát hiện trên thuyền có ngươi chưa từng đi qua cung điện. Đây cũng là Di La cung chủ nhân luyện chế độ thế kim thuyền. Cứ việc độ thế kim thuyền thần diệu như thế, bên trong giấu vô lượng không gian, nhưng là đối mặt vũ trụ phá diệt đại kiếp, chiếc thuyền này cũng vô pháp bảo hộ bất luận kẻ nào. Tần Mục đi theo đám bọn hắn tiến vào một tòa cung điện, Tần Phượng Thanh phi tốc vòng vo một vòng, nói, không có ở chỗ này. Hắn mở ra cửa điện liền xông ra ngoài, lại mở ra một tòa cửa điện, phi tốc du tẩu, cũng không có ở chỗ này. Từng tòa cung điện đại môn bị mở ra, càng nhiều đại điện màu vàng óng xuất hiện trên độ thế kim thuyền. Dần dần, Tần Phượng Thanh đã tra xét mấy trăm tòa đại điện, mà đại điện mới không ngừng gia tăng, Tần Mục chỉ có thể nhìn hắn bận bịu đến bận bịu đi. Nơi xa, bọn hắn tra xét cung điện đang từ từ biến mất, lại có không ít cung điện mới trống rỗng xuất hiện, Tần Phượng Thanh không ngừng xem xét, ngoan cố cứng cỏi, không tức giận chút nào. Tần Mục đi theo hắn, qua không biết bao lâu, Tần Phượng Thanh cũng có chút mệt mỏi, mê mang mở ra ba con mắt, lẩm bẩm nói, đến cùng tại trong điện nào? Chúng ta rõ ràng gặp qua hắn. Hắn lại mở ra một tòa đại điện, trong điện truyền đến sâu kín tiếng thở dài, Tần Mục tinh thần đại chấn, vội vàng đi vào, đã thấy Tần Phượng Thanh mặt mũi tràn đầy thất vọng đi ra, lắc đầu nói, không phải hắn. Tần Mục nghi hoặc, hướng trong điện nhìn lại, đã thấy một thân ảnh đâm đầu đi tới, hai người chính diện vai nhau, mà người kia nhưng từ trong cơ thể hắn xuyên qua. Tần Mục nao nao, hướng thân ảnh kia nhìn lại, đó là Di La cung chủ nhân lưu lại lạc ấn, trên mặt của hắn viết đầy bi thương, cứ như vậy đi ra tòa cung điện này. Tần Mục quay đầu nhìn lại, đột nhiên thấy được bên trong cung điện này có đếm không hết sinh linh, có thành thị thành quách, các loại kiến trúc. Bọn hắn ở trong đó phồn diễn sinh sống, vui vẻ hòa thuận. Bỗng nhiên, tất cả mọi người tại một sát na biến thành bạch cốt, tiếp lấy hết thảy thành thị thành quách các loại kiến trúc, trong nháy mắt biến thành hỗn độn chi khí. Những bạch cốt kia cũng từ sụp đổ, bể nát, biến thành từng sợi hỗn độn chi khí. Tần Mục ngơ ngác, trong điện mới vừa rồi còn có một cái thế giới, hiện tại thì không có gì cả. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Di La cung chủ nhân Lạc Ấn đứng ở ngoài điện, ngửa đầu suy nghĩ xuất thần. Tần Mục đi đến bên cạnh hắn, ngửa đầu nhìn lên, nhưng không có nhìn thấy hắn đang nhìn cái gì. Tần Mục nghiêng đầu, nhìn thấy Di La cung chủ nhân khóe mắt có hai đạo lệ quang hiện lên, nước mắt của hắn cũng lạc ấn tại bên trong vùng không gian này, biến thành vĩnh hằng. Tần Mục ngơ ngác, không có lưu tại nơi này, đi theo Tần Phượng Thanh cùng Thái Thủy tiếp tục tìm kiếm. Độ thế kim thuyền dựa theo tâm ý của hắn lái về phía Nam Thiên. Kim thuyền xuyên qua hư không, hẳn là cần tốn hao 1-2 tháng thời gian mới có thể đến đạt Nam Thiên. Tần Phượng Thanh cùng Thái Thủy còn tại trên thuyền tìm kiếm, mà chiếc thuyền này mỗi một ngôi đại điện cơ hồ đều không tái diễn. Hắn muốn tìm được gặp được Khai Hoàng tòa cung điện kia, thực sự rất khó khăn. Bọn hắn lại gặp Di La cung chủ nhân Lạc Ấn, vị tồn tại mạnh nhất từ trước tới nay này, ở trên chiếc thuyền này lưu lại rất nhiều Lạc Ấn. Mỗi khi tâm tình của hắn khuấy động hoặc là ảm đạm, thân ảnh của hắn liền sẽ Lạc Ấn ở trên chiếc thuyền này. Theo Tần Mục bọn người thăm dò cung điện càng ngày càng nhiều, dần dần, bọn hắn gặp càng nhiều Di La cung chủ nhân. Những lạc ấn này hoặc là bi thương, hoặc là u buồn, hoặc là phấn chấn tinh thần, hoặc là ủ rũ. Theo bọn hắn thăm dò địa phương càng nhiều, Tần Mục dần dần phát hiện, Di La cung chủ nhân xuất hiện địa phương trên cơ bản đều là vũ trụ đầu tiên sinh linh tử vong địa phương. Nói cách khác, vũ trụ đầu tiên phá diệt kiếp lúc bộc phát, có chút cung điện nhưng thật ra là không có người, có người cung điện, số lượng là có hạn. Hắn đột nhiên dừng bước, cảm thấy mình mơ hồ bắt được cái gì. Tần Phượng Thanh còn tại phía trước tìm kiếm, Tần Mục nghiêng đầu suy tư, có người cung điện cùng không ai cung điện, có lẽ là dựa theo quy luật nhất định xuất hiện. Nếu như có quy luật mà nói, như vậy nói cách khác, độ thế kim thuyền có khả năng diễn hóa cung điện số lượng là nhất định. Bởi vì vũ trụ đầu tiên sinh linh, số lượng cũng là nhất định. Đầu óc của hắn càng chuyển càng nhanh, cung điện số lượng nhất định, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, chúng ta có thể tìm khắp tất cả kim điện. Hắn đột nhiên thôi động thần thức, quan tưởng ra bản thân Đường đã đi qua cùng thăm dò qua cung điện, đem những cung điện này trải rộng ra, tìm kiếm nó toán học quy luật. Tần Phượng Thanh dừng bước lại, quay đầu nhìn tới. Tần Mục chậm rãi đuổi theo bọn hắn, đột nhiên nói, ca, ngươi biết U Thiên Tôn công pháp sao? Tần Phượng Thanh không hiểu. Chính là U Thiên Tôn ức vạn hóa thân pháp môn. Tần Mục nói, ngươi cùng hắn U Đô chỉ đạo tạo nghệ cũng đã tương xứng, hắn có thể làm được, ngươi hơn phân nửa cũng có thể làm đến. Tần Phượng Thanh nhãn tình sáng lên, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, từ trong thân thể đi ra một Tần Phượng Thanh khác. Hai cái Tần Phượng Thanh lách nhau, tu vi của bọn hắn hoàn toàn chia đôi chia đều. Hai người riêng phần mình thân thể lay động một chút, lại riêng phần mình phân ra một cái Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh không ngừng phân liệt, rất nhanh liền nhiều đến vạn kế. Đây chính là U Thiên Tôn công pháp. U Thiên Tôn mạnh nhất nguyên thần, chính là như thế tu luyện tới, phân thân ức vạn. Trong mỗi cái phân thân có một cái nguyên thần tự nhiên cường đại. Nhưng làm như vậy cũng có một cái nhược điểm, đó chính là nhục thân nhỏ yếu. Bởi vì U Đô chi đạo bài xích tươi sống nhục thân, loại phương thức tu luyện này rất khó đem nhục thân tu luyện tới cực hạn, bởi vậy U Thiên Tôn tại trên nhục thân thành tựu không cao. Vô số cái Tần Phượng Thanh chạy tán loạn khắp nơi, xâm nhập từng tòa cung điện, nhưng mà càng nhiều cung điện lại trống rỗng nổi lên. Chỉ gặp những Tần Phượng Thanh kia một bên chạy, một bên thân thể lay động, lại phân nứt ra từng cái chính mình. Tần Mục ánh mắt chớp động, quan tưởng cung điện cũng càng ngày càng nhiều, trong đó quy luật cũng dần dần rõ ràng. Thái Thủy thấy nghẹn họng nhìn chân chối, đột nhiên nói, Tần Phượng Thanh học qua U Thiên Tôn công pháp. Tần Mục lắc đầu nói, chưa từng học qua. U Thiên Tôn quá tự bế, có rất ít người có thể cùng hắn trò chuyện tới. U Đô đại đạo cũng cực kỳ thâm ảo khó hiểu, hắn lười nhác dạy những người khác. Thái Thủy kinh ngạc nói, như vậy Tần Phượng Thanh là thế nào học được? Ca ca dù sao cũng là thổ bá. Huống hồ, ta cùng ca ca dù sao cũng là cùng một người. Tần Mục thản nhiên nói, hắn nhìn đần độn, kỳ thật cùng ta một dạng thông minh. Thái Thủy nghĩ nghĩ, nói, như vậy ngươi vì sao không biết? Rốt cục, Tần Phượng Thanh tìm kiếm xong cuối cùng một tòa cung điện, không có cái mới cung điện xuất hiện, hắn thu hồi từng tôn phân thân, lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu nói, không có tìm được lão tổ tông. Béo mập, ngươi vành mắt làm sao sưng lên? Thái Thủy ấp úng, nói không ra lời. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, nhìn xem chính mình quan tưởng ra những cung điện kia. Phân tích trong đó toán học quy luật, lắc đầu nói, trên thuyền còn có một tòa đại điện, cũng không hiển lộ ra. Bất quá, ta có thể xác định tòa đại điện này vị trí. Hắn đi thẳng về phía trước, đi vào một chỗ đất trống, đưa tay nhẹ nhàng điểm tại mi tâm mắt dọc mở ra. Lộng lẫy như là vô số lưu ly tinh thể quang mang từ hắn mi tâm, trong thần nhãn này bắn ra, xung quanh chiết xạ, Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không kinh bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Trong mắt của hắn bắn ra giống như... tinh thể quang mang chiết xạ ra vô số cái không gian vị diện, trong những không gian kỳ kỳ quái quái kia có từng tòa cung điện, chính là độ thế kim thuyền nội bộ không gian. Đột nhiên, Tần Mục ánh mắt tụ vào, chiếu vào trên một tòa cung điện, trong ánh mắt của hắn lưu ly tinh thể chậm chậm chuyển động, từ mặt trước chuyển tới mặt sau, kỳ dị tình huống phát sinh, đợi tinh thể chuyển tới mặt sau lúc, tinh thể phía sau, một tòa bảo điện trống rỗng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Trong độ thế kim thuyền tòa kim điện biến mất kia, như vậy xuất hiện. Chỉ cần thấy rõ toán học, hết thảy thần bí đều sẽ không còn bí mật. Thái Thủy lời nói thấm thía hướng thấy nghẹn họng nhìn chân chối Tần Phượng Thanh nói. Tần Phượng Thanh ngơ ngác nhìn tòa kim điện kia, lẩm bẩm nói, nếu như ngươi không phải một cái tiểu bản đôn, ta khẳng định cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Tần Mục run lên áo bào, đẩy ra cung điện đại môn, cất bước đi vào trong điện. Trước mắt của hắn, một đóa đạo hoa giống như là do vô số lưỡi kiếm tạo thành, chậm chậm xoay tròn. Tần Mục như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười đứng ở nơi đó, thật lâu không có nhúc nhích. Thiên đình, Hạo Thiên Đế đăng cơ đại điển đằng sau, lại náo nhiệt một đoạn thời gian, Hạo Thiên Đế phân phong có công chi thần, làm người khác chú ý nhất chính là phong thưởng thiên tôn mới. Âm Thiên Tử được phong làm Luân Hồi Đại Thánh Âm Thiên Tôn, Thái Cực Cổ Thần được phong làm Thái Dương Thiên Tôn, Thái Âm Thiên Tôn, Đông Đế Thanh Long được phong làm Thanh Long Thiên Tôn. Nhất làm cho người không tưởng tượng được là Long Hao thế mà cũng tới, bị Hạo Thiên Tôn phong làm Thiên Tôn thứ 10. Long Hao Thiên Tôn, trưởng quản thú giới. Những thiên tôn khác, như Hỏa, Hư, Tổ bọn người, cũng đều có phong thưởng, địa vị càng thêm tôn quý. Đợi thịnh sự qua đi, Hạo Thiên Tôn hạ lệnh thảo phạt không phù hợp quy tắc, chuẩn bị đối với Tây Cực Thiên cùng Bắc Cực Thiên dùng binh. Chư thiên vạn giới chúa tể tất cả về các giới, chư vị thiên tôn cũng nhao nhao trở lại lãnh địa của mình, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị thảo phạt. Hỏa Thiên Tôn đáp lấy Thiên Tôn bảo liễn, ngồi tại trong bảo liễn nhắm mắt dưỡng thần. Bảo liễn chạy trong tinh không, quang mang lập lòe, trong tinh không lưu lại thật dài quỹ tích. Giàu mà không về quê, như cẩm y dạ hành. Hắn không theo linh năng đối thiên kiều đi,

chỉ có thể từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Tần Mục trầm ngâm, đi tới đi lui, lẩm bẩm nói, vì sao chúng ta chạm không tới hắn? Chẳng lẽ là trạng thái không đổi bên trong hắn? Hắn nhớ tới Lăng Thiên Tôn gặp phải. Năm đó hắn cứu Lăng Thiên Tôn, lưu lại Di La Cung đạo văn. Hắn cùng Khai Hoàng bọn người lưu tại thần thức Đại La Thiên cùng Thái Đế chém giết, Lăng Thiên Tôn thi pháp, đem bọn hắn đưa đến 40.000 năm sau, mà chính mình thì lưu tại 4 vạn năm trước. Mà vào lúc đó, có hai cái Lăng Thiên Tôn, ở vào thế giới hiện thực xem Lăng Thiên Tôn cùng bị vây ở thiên hà, thần thông không đổi bên trong Lăng Thiên Tôn. Hai cái này Lăng Thiên Tôn, đều ở một loại không phải quan trắc trạng thái. Nếu như có người ánh mắt rơi ở trên thân Lăng Thiên Tôn, nàng liền sẽ sụp đổ, bị vây ở thiên hà. Thần thông không đổi bên trong Lăng Thiên Tôn liền sẽ biến thành duy nhất chân thực. Đây là vật chất bị quan trắc trạng thái dưới duy nhất tính. Mà không phải quan trắc trạng thái dưới, Lăng Thiên Tôn liền sẽ có hai loại khả năng. Một loại sống ở thế giới hiện thực, một loại ở trong thiên hà không quyết tử vong, phục sinh. Chỉ có Lăng Thiên Tôn mình có thể phá giải loại trạng thái này, mà khi đó nàng vùi đầu nghiên cứu Di La Cung đạo văn, chờ đợi Tần Mục thời đại đến. Nàng chỉ ở gặp Khai Hoàng lúc phá giải một lần. Bởi vậy tại dài đến 40.000 năm trong tuế nguyệt, Lăng Thiên Tôn cơ hồ chưa từng xuất hiện. Khai Hoàng có khả năng cũng ở vào loại trạng thái này. Tần Mục đi tới đi lui, suy tư nói, các ngươi nhìn thấy Khai Hoàng, hẳn là lơ đãng lúc nhìn thấy tương lai Khai Hoàng. Có cường đại đến gần như bất khả tư nghị tồn tại, dùng vô thượng thần thông, tại tứ công tử thần thông lúc bộc phát, đem hắn đưa đến tương lai. Đồng thời, Khai Hoàng bị vị kia không thể tưởng tượng nổi tồn tại đưa, đến một cái có thể xuyên qua tương lai vật thể bên trong, cái vật thể này, chính là độ thế kim thuyền. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên sáng tỏ, bước chân cũng dần dần biến nhanh, ngữ tốc cũng biến thành nhanh, bỗng nhiên vỗ tay nói, đây chính là leo lên quỷ thuyền. Phi, là độ thế kim thuyền. Leo lên kim thuyền người sẽ thấy quỷ hồn, còn cảm thấy quỷ hồn nói chuyện cùng bọn họ. Đây cũng không phải là thật quỷ hồn, mà là Khai Hoàng bị cái kia không thể tưởng tượng nổi tồn tại đưa đến tương lai, trên kim thuyền. Hắn hưng phấn nói, chiếc kim thuyền này là Di La Cung chủ nhân luyện. Kim thuyền bản thân liền tương đương với một cái vĩnh hằng bất biến vật chất. Nó có thể xuyên qua từng tràng vũ trụ phá diệt đại kiếp. Bởi vậy tại vật chất không đổi trạng thái, hắn có thể xuất hiện tại quá khứ. Tư bà bọn hắn ở trên thuyền gặp được đến từ người tương lai, cảm thấy là Di La Cung chủ nhân, còn nói Di La Cung chủ nhân chỉ điểm bọn hắn tu hành. Đó cũng không phải là Di La Cung chủ nhân, mà là Khai Hoàng. Hắn càng nói càng là hưng phấn, tương lai trong trạng thái Khai Hoàng. Bởi vì hắn cùng chúng ta ở vào thời gian không gian khác nhau, chúng ta cùng hắn tựa như là năm đó ta cùng Vân Thiên Tôn trên thiên hà đối thoại, chỉ có thể mông lung nhìn thấy đối phương, Khai Hoàng cũng là dạng này. Hắn càng thêm hưng phấn, đột nhiên nở rộ nguyên khí, quan tưởng phù văn, trong chớp mắt vô số thuật số phù văn nổi lên, lốp bốp biến ảo khó lường. Tần Phượng Thanh nhìn xem chính mình cái này đồng bào đệ đệ điên dại đồng dạng, không ngừng biến hóa các loại cổ quái kỳ lạ phù văn, không khỏi ngạc nhiên. Những phù văn này biến hóa, để đầu hắn choáng hoa mắt, nhìn một lát, Tần Phượng Thanh liền suýt nữa nôn mửa, vội vàng rời ánh mắt. Tiểu Bàn Đôn, đệ đệ đang làm cái gì? Hắn hiếu kỳ nói. Thái Thủy nhìn không chuyển mắt, rất là hưng phấn, nhìn chòng chọc vào Tần Mục nguyên khí biến thành phù văn, cũng không ngẩng đầu lên nói, hắn đang diễn tính. Quả nhiên là thần diệu vô tận, còn có loại này phép tính. Tốt. Tần Phượng Thanh hai mắt đen thui, khiêm tốn thỉnh giáo, hắn đang tính cái gì? Tính chính mình suy đoán phải chăng có tính khả thi. Thái Thủy càng thêm hưng phấn, hiển nhiên xem hiểu Tần Mục tính toán, trong mắt chuyển động tốc độ cực nhanh, vỗ tay tán thán nói, thật tốt, nguyên lai là loại giải pháp này. Ngươi sẽ không sao? Các ngươi không phải thân huynh đệ sao? Ta nghe nói các ngươi dùng chính là cùng một cái đầu óc của ngươi giống như không được. Tần Phượng Thanh mặt đen lên, một quyền phong tại mắt phải của hắn bên trên. Thái Thủy hai con mắt đều sưng thành một đường, lẩm bẩm nói, quả nhiên là thân huynh đệ. Tần Mục cuối cùng sở học, điên cuồng diễn toán, thậm chí đang diễn tính quá trình bên trong không tách ra phát ra mới phép tính. Hắn nguyên bản chính là đương kim trên đời thuật số cao nhất tông sư một trong, khả năng so Lâm Hiên kém một bậc, nhưng cũng không khác nhau lắm. Duyên Khang bây giờ thuật số, đã bị Duyên Khang đạo môn thôi diễn đến cực cao hoàn cảnh, Tần Mục mỗi lần trở về, tất đi Duyên Khang đạo môn cầu học. Lâm Hiên đạo chủ có thể nói đi tại thuật số tuyến ngoài cùng, nhưng là hắn sẽ, Tần Mục cơ bản đều biết. Mà lại, Lăng Thiên Tôn phân tích Di La Cung đạo văn, cũng khai sáng chính mình thuật số hệ thống, Tần Mục hướng nàng học tập Di La Cung đạo văn lúc, tiện thể lấy ngay cả nàng thuật số hệ thống cũng một phát học được, miễn cho Lăng Thiên Tôn chê hắn vụng về lười nhác dạy hắn. Tần Mục thử nghiệm đem Duyên Khang thuật số hệ thống cùng Lăng Thiên Tôn, thuật số hệ thống dung hợp, khai sáng ra càng nhiều phép tính, hơn 10 ngày qua đi, cả tòa đại điện đã tồn không xuống nhiều như thế thuật số phù văn. Tần Mục đi vào bên ngoài, tiếp tục điên cuồng diễn toán. Lại qua hơn 10 ngày, Tần Phượng Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục lấy nguyên khí diễn hóa cùng quan tưởng ra thuật số phù văn, đã phủ kín kim thuyền bầu trời, tạo thành mênh mông màn trời, nhìn một cái căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Lúc này Thái Thủy cũng xem không hiểu Tần Mục diễn toán, tiểu bàn đôn ngồi dưới đất, như là một viên tròn vo trứng bên trên chất đống một cái đầu, hai tay chống cằm, kinh ngạc nhìn một cái biểu thức số học. Qua không lâu, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, giống như là đại cầu đỉnh lấy tiểu cầu nhảy đến không trung, vui mừng hớn hở nói, ta xem hiểu. Nhưng mà sau khi hạ xuống, hắn lại sầu mi khổ kiểm, hướng Tần Phượng Thanh lúng ta lúng túng nói, ta giống như tính sai. Tần Mục còn tại điên cuồng diễn toán, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, cầu mong gì khác giải tốc độ càng ngày càng chậm, sắc mặt của hắn ngưng trọng, cái trán toát ra khỏa khỏa mồ hôi. Mồ hôi như suối, rất mau đem toàn thân hắn quần áo ướt nhẹp. Tần Phượng Thanh lo lắng đi tới đi lui, lẩm bẩm nói, coi là tốt không? Tính ra đến không có. Đến Nam Thiên, hắn vội vàng đi vào đầu thuyền, cúi người nhìn xuống dưới, chỉ gặp Nam Thiên trắng lệ phi phàm chủ đại lục cùng từng tòa mỹ lệ hùng kỳ chư thiên, tinh vực xuất hiện, tại kim thuyền phía dưới. Độ thế kim thuyền chạy tại Nam Thiên trong hư không, như là u linh, vô thanh vô tức lướt qua. Tần Phượng Thanh đỉnh đầu song giác, hướng phía dưới nhìn quanh. Tướng mạo của hắn cùng lúc tuổi còn trẻ Tần Mục giống nhau như đúc, giống như là một cái khuôn mẫu in ra, mang trên mặt một chút thanh xuân tuổi trẻ lúc Tần Mục độc hữu non nớt chi khí. Khác biệt duy nhất chính là đỉnh đầu hắn song giác, đó là thổ bá chi giác. Tần Phượng Thanh không ngừng nhìn quanh, đột nhiên trong lòng hơi rung, nhìn thấy một tòa chư thiên đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một đạo to lớn vòng. Loại này vặn vẹo vô cùng kinh khủng, đó là dùng vô biên pháp lực vặn vẹo toàn bộ chư thiên không gian, thậm chí ngay cả chư thiên tinh vực cũng bị vặn vẹo thành vòng. Cái kia chư thiên trong tinh vực bao quát lấy một đạo tinh hệ, vô số cái mặt trời cùng tinh cầu, cứ như vậy bị sinh sinh xoay thành một cái vòng. Đương kim trên đời có được mạnh mẽ như thế pháp lực, chỉ có chút ít mấy người. Ngoại trừ Hạo Thiên Đế, Thái Sơ, Vân Thiên Tôn cùng Quy Khư Thần Nữ những kẻ thành đạo này bên ngoài, chỉ sợ liền chỉ có khống chế thiên công nhục thân tổ thần vương cùng Hỏa Thiên Tôn, mới có thể làm đến, nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn. Tần Phượng Thanh lo lắng, không dám trực tiếp dùng ánh mắt đi xem Hỏa Thiên Tôn, miễn cho bị hắn phát giác, thấp giọng nói, đệ đệ còn không có tính ra tới sao. Thực ngốc, soạt, Minh Đồ Thiên Môn xuất hiện, Minh Hải từ trong thiên môn tuôn ra, Âm Thiên Tử ngồi tại ngưỡng cửa, ngay tại chế diễu Hỏa Thiên Tôn, sau đó liền bị Hỏa Thiên Tôn một chỉ đánh nổ. Đó là Tiểu Âm Tử. Hỏa Thiên Tôn thần thông tuy mạnh, nhưng giống như không cách nào giết chết hắn. Tần Phượng Thanh tại Thái Hư Chi Địa lúc, đã từng cùng Âm Thiên Tử sống mái với nhau không chỉ một lần, lúc trước thực lực bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng về sau Tần Phượng Thanh đem Thiên Đình Chiến Tử thần ma nguyên thần nuốt, thực lực dần dần ở trên Âm Thiên Tử, nhưng Âm Thiên Tử thủ đoạn rất nhiều, nhất là luân hồi thần thông, quỷ dị dị thường, mỗi lần đều có thể trở về từ cõi chết. Bởi vậy, Tần Phượng Thanh đối với Âm Thiên Tử thủ đoạn mà biết quá sâu. Luân hồi thiên môn bên trong, Âm Thiên Tử lại lần nữa phục sinh, hưng phấn dị thường, hướng Hỏa Thiên Tôn nói, ta biết người xưa nay xem thường ta, đường đường Hỏa Thiên Tôn, làm sao có thể coi trọng ta như vậy tiểu nhân hèn hạ. Nhưng là ngươi không biết, nhược điểm của ngươi đã sớm bị ta khống chế. Hắn đứng ở trong luân hồi thiên môn, hăng hái, Hỏa Thiên Tôn, ta giết ngươi không cần tốn nhiều sức. Tần Phượng Thanh nắm chặt nắm đấm, đang muốn nghiên cứu Âm Thiên Tử luân hồi chi đạo, đột nhiên bên tai truyền tới một thanh âm, Âm Thiên Tử phải chết. Hạo Thiên Đế không cho phép Đại Nhật Tinh Quân, chỗ nào có thể cho phép bên dưới biết mình, càng nhiều bí mật không thể cho ai biết Âm Thiên Tử. Tần Phượng Thanh vội vàng quay đầu, chỉ gặp Tần Mục chẳng biết lúc nào đi vào phía sau mình. Hắn vội vàng hướng Tần Mục sau lưng nhìn lại, phi tốc nói, đệ đệ, ngươi tính ra tới. Hắn chỉ thấy phô thiên cái địa phù văn, đều là đủ loại thuật số, nhưng lại xem không hiểu, cũng không biết Tần Mục phải chăng tính ra kết quả. Hiện tại, chỉ có Thái Thủy ngồi ở chỗ đó vẫn như cũ hai tay nâng cầm lên. Không còn muốn sống nhìn xem một đạo biểu thức số học. Tần Mục có chút mỏi mệt, nhẹ gật đầu, nói, tính ra tới. Có thể thực hiện. Ta coi như ra khai hoàng trong tương lai năm nào. Hắn nhẹ nhàng một nhóm, một cái phù văn bay tới. Phù văn biến hóa, hóa thành chữ 42. 42 năm sau, Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, thần thái có chút tiểu tụy, hắn sẽ xuất hiện trên chiếc độ thế kim thuyền này. 42 năm sau, Tần Phượng Thanh lộ ra vẻ chờ mong. Mặc dù đệ đệ Tần Mục luôn luôn cho người ta một loại không đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng ở trong lòng của hắn, Tần Mục lại là người đáng tin nhất, đáng giá nhất ỷ lại, thậm chí so mẫu thân còn muốn đáng giá ỷ lại. Tần Mục nói 42 năm sau, Khai Hoàng liền sẽ xuất hiện trên độ thế kim thuyền, như vậy Khai Hoàng thì nhất định sẽ xuất hiện. Vị tồn tại cứu Khai Hoàng này, thật sự là thần thông quảng đại đến mức không thể tưởng tượng nổi.